Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 32, dạy võ, xuất phủ. Góc truyện audio.com. Ba ngày nay, Đinh Tử không phải cùng Đinh Chí ở hậu viện Thọ An Đường. Thì là Đinh Chí chạy đến tìm Đinh Tử. Hai tỷ đệ tựa như một người. Mỗi ngày nhìn thấy ai cũng là cười. Dù là Vương Thị nhìn tâm tình cũng tốt. Đối Đinh Tử rõ ràng càng thân cận. Trong phòng Đinh Tử, Đinh Chí ngồi xổm trên đất trống. Hai cánh tay đặt tại hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ửng đỏ. Trên đầu mệt chảy mồ hôi. Lại nghiêm túc trung bình tấn. Đinh Tử cùng Lâm Ma Ma chỉnh lý tốt sổ sách. Liếc nhìn, Lâm Ma Ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi thường thường quan tâm nhìn Đinh Chí. Đinh Tử buông sổ sách trong lòng trầm ngưng. Mới 200 lượng A, Lâm Ma Ma vội thu hồi tầm mắt. Trên mặt có một chút xấu hổ trả lời. Sau khi đại tiểu thư, mẹ Đinh Tử, mất, tiểu thư rất khó từ trong đại khố lấy ra thứ gì. Một tháng mấy lượng tiền tiêu vặt, mấy năm nay cũng bất quá toàn hơn 12 bạc, nếu không phải là phu nhân vật của hồi môn trước đây đưa cho tiểu thư. Tối đa chỉ có 32 bạc, Lâm Ma Ma cắn răng, phu nhân năm đó của hồi môn toàn đồ cổ quý hiếm. Châu báu ngọc khí, dù là vải vóc đều là cực phẩm, tiền bạc, khế đất, khế ước mua bán nhà lại có bao nhiêu. Hiện tại tiểu thư thế nhưng lo lắng bạc. Trong lòng nàng hình như bị dây thừng xuyên, hung hăng khẽ động đau. Tiểu thư là lão nô vô dụng, mấy năm nay chỉ bảo vệ được ít đồ này. Lâm Ma Ma ý tứ trong lời nói. Nguyên lai Đinh Tử vốn cũng không có nhiều đây. Đinh Tử trong lòng hiểu rõ. Nàng là thiếu bạc, tuy biết đầu cưới mẫu thân có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là thời gian động. Nhưng nàng hiện tại cần bạc gấp tỷ tỷ. Chí Nhi có bạc, nhìn sắc trời bên ngoài, nửa canh giờ trung bình tấn xong, Đinh Chí vốn là nhảy về phía trước chạy tới, nghe thế, từ trong ngực lấy ra cái tiểu hà bao liền hướng trong tay Đinh Tử. Đinh Tử trong lòng ấm áp, nhìn cũng không nhìn giao lại cho Đinh Chí, bạc tỷ tỷ có biện pháp xử lý, Chí Nhi chỉ cần hảo hảo đọc sách, hảo hảo luyện công, tương lai làm nam nhân đỉnh thiên lập địa. Thắng được một phần sự nghiệp chính mình là được rồi. Không, Đinh Chí lắc lắc đầu. Chí Nhi phải bảo vệ tỷ tỷ. Không cho tỷ tỷ lại bị người khi dễ. Ta chỉ muốn tỷ tỷ hài lòng. Hạnh phúc, trong mắt bắt đầu khởi động bức thiết cùng cố ý, Đinh Tử trong lòng ấm áp. Ôm Đinh Chí không để ý mồ hôi trên người hắn. Hung hăng hôn Đinh Chí một hồi. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn Đinh Chí càng hồng. Ngượng ngùng xả y phục trên người mới buông tay. Đại tỷ, ngươi không thích Hoàng Oanh sao? Nàng có vấn đề sao? Đinh Chí khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, ánh mắt có chút né tránh nói sang chuyện khác. Đáng tiếc người quá nhỏ này che giấu con quá non nớt. Trên mặt đỏ bừng y xấu hổ cùng không muốn, ỉ lại ở trong lòng Đinh Tử, có thể thấy được tim của hắn vui vẻ. Tỷ tỷ chưa nói nàng có vấn đề. Bất quá tỷ tỷ muốn Chí Nhi biết, ngươi đã cảm thấy tỷ tỷ không thích nàng, nàng khả năng có vấn đề, ngươi đã đem tính tình nàng xử lý ký ở trong lòng. Hảo hảo tự hỏi nàng vì sao làm như vậy, vấn đề của nàng xảy ra ở nơi nào. Đương nhiên ngươi có thể trước cùng Mama ở trong sân với nữ quyến trong phủ chúng ta thí nghiệm trước. Đến lúc đó nói cho tỷ tỷ suy nghĩ của ngươi, nhéo cái mũi nhỏ của Đinh Chí. Ở phía sau vui mừng gật đầu, ôm hắn xuống đất, Đinh Chí trên mặt tràn đầy hưng phấn. Ba ngày này hắn tiếp xúc nhiều nhất đó là tỷ tỷ. Hắn cũng phát hiện tỷ tỷ biến thật là lợi hại. Sách vở hắn tỷ tỷ toàn bộ có thể nói ra. Có những thứ ngay cả tiên sinh cũng không hiểu. Tỷ tỷ cũng không bị làm khó. Hơn nữa tỷ tỷ còn biết võ công. Đinh Chí tiểu tâm tư nghĩ. Cảm thấy tỷ tỷ là người cường đại nhất thiên hạ. Trong ba ngày này, Đinh Tử cùng Lâm Ma Ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi xử lý sự tình không đeo Đinh Chí. Hắn mới 9 tuổi có thể không hiểu đạo lý lớn này. Nhưng hắn cảm thấy tỷ tỷ mệt mỏi quá. Toàn bộ trong phủ tất cả đều là người xấu. Địch nhân, tỷ tỷ vì hộ hắn nhất định mệt chết đi. Hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải học giỏi những thứ tỷ tỷ dạy. Tương lai bảo hộ tỷ tỷ, Đinh Tử lại lưu Đinh Chí ăn ngọ thiện mới để cho hắn cùng Hoàng Oanh trở lại. Trước khi rời đi, Hoàng Oanh hoài nghi nhìn Tử Trúc Viện. Ánh mắt Đinh Tử cười lạnh. Mấy ngày này nàng cố ý đưa Hoàng Oanh, Đinh Chí đến Tử Trúc Viện hoặc là ở trong viện chính mình. Nàng cũng mượn cớ sai Hoàng Oanh đi, căn bản không cho nàng cơ hội vào. Một là tạm thời không thể để cho người khác biết nàng biết võ công. Cùng với việc Đinh Chí cùng nàng học võ. Hai cũng là tính kế Hoàng Oanh, làm cho nàng nóng ruột, chính mình lộ ra chân diện, người bên cạnh Đinh Chí. Đinh Tử nhìn so với chính mình còn nặng, đó là một mầm tai vạ bất định, nàng muốn ngăn chặn Chí Nhi bị thương trong tất cả khả năng. Ba ngày này, Bạch Di Nương vì việc trong phủ quá phức tạp không rõ thường xuyên thỉnh giáo Vương Thị. Mã Di Nương, Phương Di Nương một vì do phạm sai lầm, một vì lấy mang thai nên ít xuất viện, thế nhưng người trong viện lại không an phận. Nha hoàn ở Hương Mãn Viên hay cùng nữ đầu bếp đại trù phòng xảo miệng. Bị Vương Thị dăn dậy đánh hèo triệt để an tĩnh lại. Đinh Tĩnh dưỡng thương vô tâm tư lăn qua lăn lại. Đinh Ninh Nhi, Đinh An nhưng thật ra thường xuyên đi Thọ An thường thỉnh an. Ngồi xuống chính là nửa canh giờ một canh giờ. Vương Thị đối với hai người nàng cũng nhiều mấy phần thân thiết. Toàn bộ thị lang phủ triệt để bình tĩnh trở lại. Mà Đinh Tử chờ chính là thời gian này. Đinh Tử làm cho ca ca Hỉ Nhi Lưu chuẩn bị ba bộ y phục nam nhân. Cỗ xe ngựa kiểu dáng đơn giản. Một ngày này mới vừa ở Thọ An đường thỉnh an xong. Đinh Tử lấy thân thể có chút không khỏe. Giữ lại Lâm Ma Ma trông coi. Mang theo Hỉ Nhi, Linh Nhi len lén từ cửa sau ra phủ. Đinh Tử lần này xuất phủ. Mục đích chủ yếu nhất chính là ngày ấy đi Bạch Vân Am trên đường gặp được Lưu Manh Lâm Hồ. Kinh thành làm đô thành đại tề, đối 37 loại phân chia thập phần nghiêm ngặt, tới gần hoàng thành đều là khu cư trú hoàng thân hoặc trọng thân nhất phẩm trở lên. Khu vực này cơ bản không có cửa hàng, ra bên ngoài mở rộng một tầng chính là nơi ở cung viên cùng với cự thương cự phú nhị đến ngũ phẩm. Ở khu vực mở khai cửa hàng. Phía sau cơ bản đều có hậu trường cùng nhân mạch, xa hơn nữa đó là quan thấp cùng với thương gia, khu vực chỗ ở bình dân, nơi đây dòng người phức tạp, nhưng địa phương tối loạn lại là thành nam, địa vực hai con đường kia, bên trong tự thành nhất thể, tất cả đều là một ít hết ăn lại nằm, dưới đất sòng bạc kỹ quán, lưu manh hướng người bán hàng rong thu phí bảo hộ, buôn bán người hầu, hai đồng đều có, ba ngày nay. Đinh Tử đã làm cho Lý Bảo An điều tra, Lâm Hổ liền ở chỗ này, lại là một bá vương trong này, ít có người dám trêu. Ba người vẫn chưa đi Nam Thành, đầu tiên là quẹo vào Kinh Thành, trên đường đệ nhị nổi danh Phúc Vân Tửu Lâu, ba người mở cái bọc nhỏ, Đinh Tử lưu lại Hỉ Nhi, Linh Nhi, dưới ánh mắt người ở phía sau lo lắng, nàng thay Nam Trang độc hành đi xe đi Nam Thành Thiên Nhai trước. Dọc theo đường đi Đinh Tử quan sát bốn phía, đoàn người theo khí thế ngất trời giao hàng người bán hàng rong người đi đường. Đến tên côn đồ mặt lộ vẻ dữ tợn gian tà, giống như là một thước đo cố định, phân vực rõ ràng, không tận mắt nhìn thấy đều khó mà tin được. Trong mắt Đinh Tử mâu quang hơi trầm xuống, định ra tâm tư đánh xe, một nén hương sau, xe ngựa xuất hiện ở Thiên Nhai. Trên đường thỉnh thoảng có lưu manh qua cười mắng, kẻ lang thang nằm ở trên đường uống rượu, ngay cả tên khất cái trong mắt chuyển đều cực nhanh, thật đúng là long xà hỗn tạp, Đinh Tử ở dưới ánh mắt mọi người tìm kiếm nghi hoặc. Đi tới Thiên Nhai số 1 nhai, khu xe trực tiếp tìm đến nhai trước cửa gỗ lim, cộc, cộc, cộc, gõ cửa ba cái, trong viện một lưu manh nam tử mặt hắc bao tử mở cửa. Nhìn Đinh Tử mặc nam trang như trước thanh tú bức nhân. Trong mắt sáng ngời, vuốt cằm hỏi, người tìm ai, tìm nữ nhân nhưng tìm lộn chỗ. Đinh Tử đạm cười cười, nhìn sắc mặt nam tử khẽ biến, rất nhanh xuất thủ, một phen tránh thủ đoạn nam tử. Lạnh lùng nói, ta tìm Lâm Hổ, nhanh gọi ra cho ta. Nam tử đau oa oa kêu, liên tục cầu xin tha thứ. Đinh Tử buông tay ra. Nam tử liền vọt vào trong phòng, chỉ chốc lát cửa phòng mở rộng ra, đi ra mấy người, cách trương,